Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1169, điểm tích lũy tăng vọt. Nơi này vì sao lại có thần văn trận đâu? Xem ra không giống như là truyền tống. Cổ Mộc đứng tại quang mạc lấp lóe trước trận, một bên cắt tỉa kiểu tóc, một bên âm thầm tự nói. Hiển nhiên hắn cũng không biết, thời khắc này nhất cử nhất động sớm đã bị truyền đến ngoại giới. Để ở đây tất cả mọi người mắt thấy loại này vô sỉ tự luyến hành vi. Đương nhiên, cổ đại thiếu loại này ra mặt dày người. Nếu như biết thần văn trận là một cái cùng loại với địa cầu quay phim, khẳng định sẽ lại bày ra cái tạo hình, để mọi người tốt tốt thưởng thức một chút. Tục ngữ nói tốt, đầu có thể đứt, kiểu tóc không thể loạn. Cổ Mộc chờ xuất phát, sau đó vung quyền, nhìn về phía thiên khung bảng điểm số, khóe miệng treo lên một tia cười tà, nói, trò chơi hiện tại mới bắt đầu. Nhất cử nhất động của hắn đều bị truyền đến ngoại giới. Tĩnh Thu tướng quân cùng một đám phó tướng đầu tiên là sụp đổ. Sau đó nhìn hắn chiến ý nổi lên, nhao nhao hưng phấn lên. Bởi vì bọn hắn biết, gia hỏa này muốn chơi thật, sáng tạo kỳ tích đi. Thiếu niên, Tĩnh Thu cùng vương phó tướng bọn người trong lòng vì đó cổ vũ. Nhưng vào lúc này, hình ảnh trung hùng tâm tráng trí Cổ Mộc, đột nhiên thân thể một miêu, xoát một chút chuồn đi. Cách đó không xa tên Diệu Vũ quân người dự thi thì điên cuồng đuổi đi theo. Ha ha, tiểu tử này dọa chạy. Hắn có thể sống đến hiện tại, không thể phủ nhận, chạy trốn công phu rất nhất lưu. Bất quá đến cuối cùng hai ngày, lại thế nào chạy cũng chạy không thoát. Quan chiến võ giả mắt thấy tình cảnh vừa nãy, nhao nhao nở nụ cười. Cổ Mộc vừa rồi một phen hùng tâm tráng trí, đột nhiên trở nên cực kỳ hèn mọn, để bọn hắn cảm thấy buồn cười. Cũng cho rằng gia hỏa này chỉ là một cái may mắn thằng xui xẻo thôi. Vũ Chiến càng là cười lạnh không thôi, bởi vì hình ảnh chung xuất hiện tên Diệu Vũ Quân, mặc dù cao nhất chỉ có 16 lực, nhưng là thật sự nạp hải kỳ cường giả. Một khi đến tiểu tử này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Mộc chuồn đi, Diệu Vũ Quân võ giả đuổi theo, rất nhanh liền tại quang mạc biến mất. Hiển nhiên người đã rời đi ánh mắt, tiến vào điểm mù. Bất quá, tất cả mọi người không coi trọng 1986. Liền ngay cả Tĩnh Thu tướng quân cùng vương phó quan mấy người cũng là một mặt bất đắc dĩ. Nghĩ thầm, Cổ Mộc lúc này mới có chiến ý, kết quả đụng phải khá lắm nạp hải kỳ cường giả. Thật sự là không may thấu. Đinh Cổ Mộc thân ảnh biến mất tại quang mạc chung, mà bảng điểm số thì là phong vân đột biến. Đầu tiên, một cái là 003 số hiệu đột nhiên quật khởi, xếp tại hạng 100, điểm tích lũy vì 2.001, mà lúc đầu số hiệu thì ảm đạm biến mất. Hiển nhiên, cái nào đó một điểm tích lũy người dự thi, giết chết một có được 2.000 điểm người dự thi, đồng thời thay thế hắn vị trí. Đây chỉ là bắt đầu. Ở sau đó nửa canh giờ, rất nhiều lạ lẫm số hiệu nhau nhau nhảy lên thăng lên đến. Xếp tại trước 100 số hiệu thì từng cái biến mất, ẩn núp cao thủ rốt cục động thủ. Rất nhiều người quan chiến thấy bảng điểm số thượng phong mây biến ảo, nhau nhau phấn khởi, mà tại hơn 10 hình ảnh, bọn hắn cũng nhìn thấy rất nhiều nạp hải kỳ cường giả dùng lôi đình thủ đoạn xóa bỏ lấy cao điểm tích lũy người dự thi, cường thế chiến đấu, cùng bảng điểm số biến hóa, phảng phất một quả bom rơi xuống, đem ngoại giới võ đài triệt để dẫn bạo. Tứ đại quân đoàn tướng quân khi nhìn đến dưới tay mình điểm tích lũy đột nhiên tăng mạnh, từng cái phấn khởi không thôi. Đây mới thực sự là quyết chiến. Ai có thể cười đến cuối cùng, ai có thể đăng đỉnh đứng đầu bảng, sẽ tại 2 ngày sau triệt để công bố. Hỗn chiến đang tiến hành, ngày thứ 6 tranh sát có thể nói vô cùng đặc sắc. trừ vị thứ nhất 007 từ đầu đến cuối ổn thỏa điếu ngư đài. Vị thứ hai đến 1000 vị hồ đều đổi một cái lượt. Mà lại điểm tích lũy chênh lệch cũng lại từng bước một kéo dài. Dù sao đến cuối cùng giai đoạn, 10 vạn người dự thi, có thể may mắn còn sống sót chỉ sợ không đủ 1 vạn. Mỗi người trong tay cũng đều hoặc nhiều hoặc ít xong. Một khi có võ giả bị giết, điểm tích lũy đề cao không còn là một điểm hai phần nhảy vọt. Rõ ràng nhất chênh lệch là phía trước 100 tên. Bọn hắn tất cả đều phá ngàn, mà 100 tên có hơn cao nhất cũng mới hơn 200. Theo giai đoạn sau cùng đến, rất nhiều nạp hải kỳ cường giả nhau nhau xuất hiện, điên cuồng đồ sát lấy người dự thi. Điểm tích lũy hướng đi cũng càng ngày càng cực đoan hóa. Ngày thứ 6 hoàng hôn, xếp hạng đệ nhất 007 dùng tuyệt đối ưu thế. Đầu tiên điểm tích lũy phá vạn, xếp ở vị trí thứ hai thì chỉ có 4000, ưu thế nhìn qua rất lớn, nhưng không ai dám kết luận bên thắng sẽ là Tần Phong. Bởi vì xếp hạng thứ 3-4 vị phân cũng đều tại 3000 chi phối. Một khi ba người gặp nhau, tiến hành một phen chém giết, điểm tích lũy liền sẽ tập trung ở trên người một người. Đủ để siêu việt đứng đầu bảng. Đương nhiên, có lẽ không cần chém giết. Hai vị trí đầu tam tứ tên nếu như đều là một cái quân đoàn, bọn hắn sẽ đem huy chương đưa ra ngoài, từ đó để người nào đó thuận lợi đăng đỉnh. Loại tình huống này tại kỳ trước hỗn chiến chung nhìn mãi quen mắt. Vũ chiến ngược lại không lo lắng 007 sẽ bị siêu việt. Bởi vì xếp ở vị trí thứ hai cùng vị thứ năm số hiệu đều là Diệu Vũ quân phó tướng. Một khi đến ngày thứ bảy kết thúc ngày, đem huy chương giao cho Tần Phong, vậy thì có phá 2 vạn khả năng. Như thế kết cục nhất định, giữ chắc đứng đầu bảng. Bóng đêm tiến đến, ngày thứ 6 giết chóc cũng coi như có một kết thúc. Nhưng bên trong giáo trường võ giả cũng không hề rời đi dự định. Bọn hắn dự định thâu đêm suốt sáng quan sát, dù sao còn có 1 ngày, đã đến cực kỳ trọng yếu thời khắc. Người tham chiến tại cái cuối cùng ban đêm có lẽ sẽ trình diễn thảm thiết hơn chiến đấu. Quả nhiên, đám người không có tán đi là đúng. Đến đêm khuya, lấp lóe quang mạc bảng điểm số vẫn không ngừng biến động. 100 tên trở lên điểm tích lũy hiện lên thẳng tắp lên cao. 100 tên có hơn số hiệu thì từng cái biến mất. Đêm tối hạ nguyên thủy tùng lâm, càng lộ vẻ âm trầm. Diệu Vũ quân Tần Phong xuyên qua tại trên ngọn cây, phảng phất một đầu liệp báo, cuối cùng để mắt tới một cái con mồi, đem hắn tàn nhẫn bắt giết. Huy chương điểm tích lũy cũng từ 10.300 đề thăng đến 1.200. Hắn liếm môi một cái, sau đó lại lần chui vào trong rừng tìm kiếm lấy con mồi tiếp theo, đồng thời ngầm thầm nghĩ, lần này như phải thứ nhất, đủ để gây nên cao tầng coi trọng. Hắc giáp quân chức tướng quân vị khẳng định chạy không thoát. Từ trước điệu thấp hắn, sở dĩ tại hỗn chiến cao hơn điều đồ sát lấy võ giả, vì chính là gây nên cao tầng chú ý. Bởi vì hắn giống như cổ mộc, có trở thành tướng quân dã tâm, mà lại trong lòng hắn có hoạch định một đại kế, đó chính là vào ngày mai nhất định muốn đem nơi này tất cả người dự thi đều giết chết. Đem 10 vạn điểm tích lũy toàn tập trung trong tay, chỉ có dạng này mới có thể gây nên oanh động, mới có thể để cho quân đội cao tầng chân chính coi trọng. Ý nghĩ này không thể nghi ngờ có chút điên cuồng, nhưng hắn lại có vốn liếng này, bởi vì người này thực lực chân chính đã đạt tới 25 lực nạp hải kỳ. Tại tất cả người dự thi chung là tối cường. To như vậy nguyên thủy tùng lâm, muốn tại trong 7 ngày giết sạch tất cả người dự thi, đem điểm tích lũy ngưng tụ tại một người trong tay, cái này có chút quá tại khoa trương, nhưng mà trên lý luận có thể thực hiện. Bởi vì đến ngày thứ 7, đặc thù hoàn cảnh lại không ngừng thu nhỏ, thẳng đến cuối cùng canh giờ, phạm vi sẽ áp xúc đến 1000 mét. Đến lúc đó may mắn còn sống sót người dự thi duy nhất có thể làm chính là chém giết. Hỗn chiến, mặc dù 1000 tên cũng hữu lực thạch ban thưởng, nhưng từ trước kỳ trước, tại hỗn chiến tối hậu quan đầu, có thể dừng lại tại bảng điểm số bên trên, may mắn còn sống sót sẽ không vượt qua 500 người. Đã từng nào đó một lần, chém giết thảm thiết nhất, may mắn còn sống sót võ giả chỉ có 5 người, hơn nữa còn là ngũ đại quân đoàn đỉnh tiêm cao thủ. Đương nhiên hắc giáp quân bởi vì liên tiếp bại, cũng không tại 5 người liệt kê, ngũ đại quân đoàn cao thủ đã triệt để bắt đầu đại chém giết. Cổ Mộc giờ phút này cũng đang hành động, cũng đang tính toán lấy đến tiếp sau kế hoạch. Này thiên, hắn một mực ẩn núp, một mực hấp thu lực thạch, bây giờ lại đề cao dốc hết sức, đạt tới 21 lực, ngẩng đầu nhìn bảng điểm số, ngầm thầm nghĩ, xem ra chính mình muốn tìm xếp hạng 50 vị trí đầu người dự thi, mới có thể tại thời gian nhanh nhất đề cao điểm tích lũy. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh xé gió từ vang lên bên tai, Cổ Mộc thần sắc khẽ biến, chợt thân thể nhất chuyển, chật vật trốn đến trên một cây đại thụ, định nhãn nhìn lại, phát hiện hai tên nạp hải kỳ cường giả từ chỗ tối nhảy ra. Ngoài miệng treo khinh thường cười lạnh, 3600, 3900, ổn định thân hình về sau. Cổ Mộc nhìn thấy hai người người dự thi huy chương trước ngực phân. Mừng rỡ trong lòng, đây là đưa tới cửa con mồi a. Xuất hiện hai tên võ giả chính là giấu ở trong sơn động Xích Viêm quân phó tướng huynh đệ. Bọn hắn đã bắt đầu hành động, cũng tại một ngày thời gian, thu hoạch được hơn 7000 điểm tích lũy. Nhị đệ, gia hỏa này trên thân chỉ có 60 điểm, nhanh giải quyết hết. Chúng ta còn muốn tuân theo cao điểm tích lũy người dự thi. Lão đại hếch lên Cổ Mộc trước ngực huy chương, có chút thất vọng nói, không nghĩ tới bây giờ còn có 60 điểm người dự thi còn sống. Tên kia phó tướng cũng là có chút khó chịu, hai người vừa mới xuất thủ đánh lén Cổ Mộc, mà cái sau biểu hiện rất chật vật, để bọn hắn minh bạch, đối phương tu vi cũng không cao. Cho nên căn bản là không có đưa vào mắt. Đúng vậy a, ta phân rất thấp, các ngươi hãy thả ta đi. Cổ Mộc giả bộ sợ hãi, đồng thời một chân hướng lui về phía sau một bước. Nhị đệ thấy thế, cười lạnh nói, tiểu tử, muốn chạy sao? Dứt lời, 19 lực nạp hải kỳ tu vi bộc phát, ngang nhiên phóng tới Cổ Mộc, nói, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi liền chạy trốn tư cách đều không có. Người này tốc độ cực nhanh, cũng phi thường lăng lệ. Đổi lại cái khác cấp thấp nạp hải kỳ, khẳng định không có năng lực chạy trốn. Nhưng mà, Cổ Mộc là chạy trốn sao? Không phải, hắn lui lại một bước, chỉ là vì tốt hơn tụ lực. Từ đó bằng nhanh nhất tốc độ đem cái này khinh thị chính mình 2 tỷ can rơi. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền nhất định phải quyết định chiến cuộc, bởi vì còn có một đối thủ đang đợi mình, đánh hai quá phiền phức, làm không tốt sẽ còn chạy mất một cái. Cổ Mộc nguyên bản khiếp đảm biểu lộ bỗng nhiên thu hồi, lùi lại chân phải bỗng nhiên phát lực, như đạn pháo tiến lên, đồng thời sinh tử trưởng ấn cũng tại 21 lực ngưng tụ hạ thành hình. Cuối cùng ngang nhiên ép tới, tốc độ có bao nhanh, Xích Viêm quân huynh đệ hai người căn bản là không có thấy rõ ràng. Nhất là cái này nhị đệ, chỉ cảm thấy khí tức tử vong hiển hiện, còn chưa kịp hãi nhiên thất sắc, trước ngực đã thụ trọng thương. Tên này Xích Viêm quân phó tướng giữa không trung cùng Cổ Mộc cực tốc chạm vào nhau, nháy mắt bạo tạc, hóa thành một mảnh huyết vũ. Cùng lúc đó, huy chương của hắn điểm tích lũy cũng từ 60 đề thăng đến 3,660 phân. Ngoại giới, to lớn bảng điểm số bên trên, 1986 đột nhiên nhảy lên tới 39 vị. 3037 số hiệu thì hóa thành hư vô. 1986 điểm tích lũy. Người quan chiến nhìn thấy bảng điểm số biến hóa, nhao nhao trợn tròn trong mắt, thậm chí có người dụi dụi con mắt, bật thốt lên, ta dựa vào, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.